Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1699, Quân Lâm Thiên Hạ, Vô Địch Chi Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn bạo phát thời điểm, một người khác trong mi tâm quang hoa lóe lên, xuất hiện một đạo chuông lớn màu tím, cái kia chuông lớn màu tím xuất hiện, lập tức áp Tô Hạo. Từng đạo từ sắc quang mang giống như hỗn độn chi khí đồng dạng, phi thường khủng bố. Lệ Huyết Y cũng là hét lớn một tiếng. Một đạo huyết ảnh theo hắn trong mi tâm, tràn vào đến chính mình dài trong đao. Thanh trường đao kia bên trong huyết quang bên trong xuất hiện từng đạo màu vàng, một cỗ ăn mòn khí tức theo thanh trường đao kia bên trong bộc phát ra. Người cuối cùng, tay cầm vung lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm trực tiếp bổ về phía Tô Hạo. Trường kiếm kia chỗ qua hư không thật giống như giấy đồng dạng, bị cắt mở. Bốn người xuất thủ, bên trên bầu trời đầy trời quang hoa. Khủng bố khí thế tràn ngập. Đặc biệt là cái kia xuất hiện chuông lớn màu tím. Đương, thanh âm vang vọng đất trời. Chuông thể hào quang màu tím đại thịnh, bao phủ Tô Hạo đỉnh đầu. Tiếng chuông vang, ầm ầm, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Bốn người này liều mạng, đều không đơn giản. Vừa mới cái kia bị đánh chết Hỏa Gia Gia chủ đoán chừng cũng không nghĩ tới Tô Hạo mạnh mẽ như vậy. Chính mình liền bị Tô Hạo đánh chết. Oanh, Tô Hạo hét lớn một tiếng. Trong tay thần ma trụ xuất hiện tại trong tay. Trong nháy mắt biến lớn mấy trăm trượng lớn nhỏ, hướng về cái kia chuông lớn màu tím va đập tới. Trong lúc nhất thời, tóc rối bời bay múa, đôi mắt chấn nhiếp tứ phương. Một luồng khí thế bao trọn non sông lực từ trên người hắn bạo phát đi ra. Làm, thần ma trụ cùng cái kia chuông lớn màu tím đụng vào nhau, phát ra làm thanh âm. Thanh âm hình thành gợn sóng chi lực, hướng về tứ phương khuếch tán. Có lẽ là bọn họ cách mặt đất xa xôi, chỉ là nhìn đến không gian gợn sóng đánh sơ xác hư không. Trên mặt đất kiến trúc cũng là đi theo một trận lắc lư. Một số người kém chút ngã xuống đất, nhưng là cổ họng chỗ tuôn ra một cỗ mùi tanh. Quảng cáo, mau lui lại, một số người nhanh chóng lui lại, trên đường phố một số kiến trúc cũng tại thời khắc này có chút than sụp đổ xuống. Oanh, chùm lớn màu tím bị chấn động đến lui lại. Để cầm chuông chi miệng người bên trong tràn ra một ngụm máu tươi. Mà bên trên bầu trời cái kia cuồn cuộn lôi đình trong nháy mắt rơi xuống, đem Tô Hạo bao phủ. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, một kiếm đánh giết ngươi. Cái kia xuất kiếm người, bổ ra một kiếm, xuyên qua tinh hà, rơi vào cái kia lôi đình bên trong. Mà lúc trước Lệ Huyết Y cái kia tản ra cuồn cuộn huyết khí trường đao hóa thành một đạo huyết điểm, chém vào lôi đình bên trong. Oanh! Ba cỗ lực lượng đồng thời công kích đến Tô Hạo, bầu trời đều bị cái này ba cỗ lực lượng áp chế tối tăm vô cùng. Cái này Tô Thiếu Thành Chủ có chút vô lễ, chỉ sợ này lại muốn sinh tử đạo tiêu đi. Một số người quan chiến nghị luận, đi theo Tô Hạo sau lưng đến đây, Tần Diệu Môn mấy người cũng là sống ra một cỗ vẻ lo lắng. Nhưng nhìn đến chạm tại cách đó không xa một mực không có động tĩnh Phệ Huyết Ma Đằng. Không khỏi yên lòng, Phệ Huyết Ma Đằng không có xuất thủ. Có thể thấy được Tô Hạo hẳn là không có gặp nguy hiểm. Làm cái kia cuồn cuộn lôi đình dần dần biến mất thời điểm. Một đạo hào quang chói sáng lúc trước ba cỗ năng lượng hội tụ chi bộc phát ra. Cái này chói mắt kim quang, như là trời long đất nở đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán. Đem cái kia cuồn cuộn lôi đình toàn bộ tiêu tán rơi. Cái này, một số người thực lực không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thấy rõ kim quang nơi ở tràng cảnh, kim quang bạo phát chi địa, một tòa cự đỉnh lơ lửng tại Tô Hạo trên không, mà Tô Hạo bản thân thì là toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Chung quanh kim quang chính là từ trên người hắn phát ra. Công kích của các ngươi liền phòng ngự của ta đều không phá được, giết thế nào ta? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, trong tay thần ma trụ vừa thu lại, tinh hà ấn bị hắn một tay nhấc lên, sau đó như là một tòa núi lớn đồng dạng. Hướng về bốn người ép tới. Mà trên người hắn kim quang lập lòe, vô tận khí huyết chi lực như là sóng biển đồng dạng. Bộc phát ra, giờ khắc này Tô Hạo giống như dũng quan thiên hạ thiên thần đồng dạng. Tinh hà ấn đè xuống trong nháy mắt, âm dương thần đỉnh cũng bị Tô Hạo tế ra trực tiếp áp hướng trong đó xuất kiếm người. Thấy thế cái kia xuất kiếm người, sắc mặt đại biến, giờ kiếm chém thẳng. Dài đến mấy chục trượng to lớn trường kiếm hướng về cái kia âm dương thần đỉnh công kích đi qua, muốn ngăn trở cái kia âm dương thần đỉnh. Hắn bạo phát toàn lực, toàn thân khí huyết không ngừng kéo lên. Oanh, Tinh hà ấn phối hợp âm dương thần đỉnh đồng thời áp chế. Từng đạo năng lượng khổng lồ hóa thành từng cơn sóng ngợn phóng tới cái kia xuất kiếm người. Cái kia xuất kiếm người bổ ra trường kiếm, tại cái này gợn sóng phía dưới lập tức vỡ nát. Tại trường kiếm bị chấn nát một khắc, cái kia xuất kiếm người toàn thân run lên. Nhưng là hắn nhìn đến cái kia tiếp tục rơi xuống âm dương thần đỉnh, quát khẽ một tiếng, toàn thân tách ra một cỗ quang hoa, lần nữa một kiếm bổ ra, muốn ngăn trở rơi xuống âm dương thần đỉnh. Thế mà có chút rất khó khăn, tại hắn bổ ra trường kiếm thời điểm, Tô Hạo thân hình giống như mặt trời gay gắt đồng dạng theo bên trên bầu trời rơi xuống, trong tay cái gì thần ma trụ xuất hiện lần nữa. Oanh, trực tiếp một gậy đánh ra, cái kia xuất kiếm người nhìn đến như tình huống như vậy, thân hình cấp tốc lui lại, muốn tránh né âm dương thần đỉnh áp chế. Nhưng là âm dương thần đỉnh không ngừng bạo phát lực lượng, áp hướng hắn. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục bạo phát lực lượng, ánh mắt thì là nhìn về phía ba người khác. Muốn khiến người khác trợ giúp hắn, thế nhưng là làm hắn nhìn đến ba người khác hiện trạng, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Ba người này giờ phút này, đỉnh đầu một đạo to lớn quan tài, từng đạo tinh thần áp hướng bọn họ. Tại hắn thất thần thời điểm, Tô Hạo thần ma trụ đã nện vào trước mặt hắn. Hắn muốn dùng trường kiếm ngăn cản, nhưng là trường kiếm như là phế như sắt thép, bị thần ma trụ đánh nát. Sau cùng thân thể của hắn cũng giống vậy đánh nát, liền kêu thảm đều không phát ra. Lại một người bị chém giết. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bên này Tô Thiếu Thành chủ tự thân cũng quá mạnh đi. Thật sự là quá mạnh, cho ta một loại vô địch cảm giác. Đúng vậy à, cái này Tô Thiếu Thành chủ cũng quá mạnh, một người độc chiếm hư không thần sơn 5 người, liên tục giết 2 người, 3 người kia chỉ sợ cũng đi không được. Người quan chiến nhìn lấy Tô Hạo một côn lần nữa oanh giết một người, không khỏi mở miệng nói. Một côn oanh sát xuất kiếm người, Tô Hạo đứng lơ lửng trên không, tóc dài bay múa, nhìn qua tuấn tú thẳng tắp, đứng ở nơi đó cho người ta một loại trong thiên hạ duy ngã độc tôn khí khái. Lại thêm vừa mới cuồng bạo biểu hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại cũng là quân lâm thiên hạ vương giả. Cái này, ba người khác nhìn thấy tình huống này sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo tại chính mình 4 người vây giết hắn về sau, còn phản giết một người. Đi, không phải là đối thủ. Lúc này tay kia cầm kim trung người quát khẽ nói. Tô Hạo thực lực mạnh hơn bọn họ, trong tay bảo vật cũng nhiều. 4 người bọn họ muốn giết đối phương căn bản là làm không được. Bây giờ nhất định phải thoát đi, tất nhiên lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nói dứt lời, thân hình chuyển động thì muốn chạy trốn nơi đây. Nhưng là lúc này thời điểm, âm dương đỉnh trực tiếp nện ở đối phương chuông lớn màu tím phía trên. Từ chuông phát ra từng đạo to tiếng vang kia không có hướng về bốn phía, mà chính là tụ tập một điểm, hướng về cái kia cầm chuông người trùng kích đi qua. Tại âm thanh này phía dưới, cái kia cầm chuông người trên thân khí huyết bị đánh tan. Tóc dài đầy đầu nhất thời tán loạn xuống tới, miệng mũi chỗ máu tươi toát ra, toàn thân lực lượng tán loạn xuống tới. Trong tay chuông lớn màu tím cũng tại thời khắc này, trực tiếp rời tay. Thấy thế, hắn không lo được tuột tay tử chung, quay người thoát đi. Nhưng là một đạo to lớn côn ảnh theo bên trên bầu trời rơi xuống, nện ở đầu của hắn phía trên. Đầu cùng thân thể bị nện thành xương máu, lại một người bị chém giết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.